tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 96, tôi mời anh ăn cơm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được giọng bất mãn của anh, Tô Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn anh cười, sếp Mộ, để thể hiện lòng cảm ơn của tôi mời anh ăn cơm nhé. Bình thường đều là khách hàng hoặc là gia đình thân quen mời Mộ Diệc Thần ăn cơm, hoặc là anh mời người khác ăn cơm, chưa từng có cô gái nào bỏ tiền ra mời anh ăn cơm. Nghe được đề nghị này của Tô Vũ Đồng, anh cảm thấy rất mới mẻ, vậy nên nói. Được đấy, cô muốn mời tôi đi đâu ăn? Bây giờ buổi lễ cắt băng đã xong rồi, vừa hay sắp 12 giờ tối qua bận cả đêm, bữa sáng nay cũng chưa ăn, anh thực sự đói rồi, không biết cô sẽ mời mình ăn gì. Tô Vũ Đồng vẫn giữ nụ cười, nói, anh đi theo tôi thì biết. Sở dĩ không nói, là vì chỗ ăn cơm cô đã hơn 5 năm không qua đó, không biết còn ở đó không? Đi trước xem đã rồi nói. Thấy cô cố ý ra vẻ thần bí, Mộ Diệp Thần lập tức có hứng thú kéo cô đi đến cửa hàng quần áo thay váy, lúc này mới bảo Tiểu Vương lái xe theo sự chỉ dẫn của cô. Mộ Diệp Thần vốn tưởng Tô Vũ Đồng hôm nay nhận được 30 tỷ tốt xấu gì cũng sẽ dẫn anh đến mấy nhà hàng cao cấp chút, đâu có biết cô chỉ cho Tiểu Vương đi đến đại học A, sau đó dẫn anh xuyên qua một con hẻm nhỏ, cuối cùng đưa anh đi vào một quán ăn tên là Dư Nhân. Quán ăn này còn không to bằng phòng khách nhà anh, được màu xanh của cây cối chia cắt thành từ gian nhỏ, một bên trên treo từng dây từng râu chuông gió, trên tường treo chiếc đồng hồ anh cũ kỹ, bảng phi tiêu và một số tranh sơn dầu. Chỗ còn trống dán một vài mảnh giấy ghi nhớ màu sắc khác nhau, có cái là lời tỏ tình của nam nữ, có chỗ là lời nói hùng hồn sục sôi của tuổi trẻ, còn có một số là nỗi nhớ người nhà, rất nhiều rất nhiều. Quán ăn này tuy trong mắt Mộ Diệp Thần rất không đạt tiêu chuẩn, nhưng may mà khá sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng đều được lau bằng nước sáng bóng. Tô Vũ Đồng dường như rất quen thuộc với nơi này, dẫn anh vào một gian nhỏ. Bên trong có một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai cái ghế gỗ trắng, trên bàn đặt một hộp đũa trúc, xem ra cũng trải qua đủ 5 tháng rồi. Ông chủ là một người đàn ông 30 mấy tuổi, nhìn thấy có khách tới, lập tức bê dưa muối đặc biệt của quán ra, cười nhìn hai người chào hỏi. Xin hỏi hai vị muốn ăn gì? Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng của anh, liền ngẩng đầu lên, ông chủ thấy vẻ vui mừng của cô, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tên cô, xúc động nói. Bạn Tô Vũ Đồng, hơn 5 năm rồi, anh còn tưởng em quên chỗ này rồi chứ? Tô Vũ Đồng mỉm cười. Ông chủ Lý, sao em có thể quên nơi này được, ở đây là cái tổ yên bình của em mà. Năm đó cô ở trường không có lấy một người bạn, căng tin bị Tô Vũ Đồng thâu tóm, luôn có người không phải hất canh thì là thức ăn lên người cô, nếu không thì sẽ thêm dầu thêm giấm, nơi cô có thể yên tĩnh ăn cơm chỉ có thể là ở đây. Con người ông chủ rất tốt, cho dù cô không gọi món ở đây, mà lấy từ trường học ra, anh cũng không đuổi cô, vẫn rót nước cho cô nhưng thường tặng cô mì thịt bò. Ông chủ Lý nghe Tô Vũ Đồng nói xong, nhìn dáng vẻ không tầm thường của Mộ Diệp Thần, gương mặt tràn đầy sự hài lòng, cười tít mắt nói. Bạn Tô, bạn trai em còn đẹp hơn cả ngôi sao đấy, thật điển trai, sau này coi như có người ăn cơm cùng em rồi. Mộ Diệp Thần vốn có chút ghét bỏ người đàn ông 30 mấy tuổi trước mắt này, nhưng nghe thấy anh khen mình, sắc mặt hơi giãn ra chút, hỏi một câu. Cô ấy trước đây đều ăn cơm một mình sao? Trước kia anh thấy tư liệu ứng tuyển của cô chính là học ở đại học A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào hồi đi học không có lấy một người bạn sao? Ông chủ gật đầu, cười nói. Cô bé lúc đó ngày nào cũng từ trường học bê hộp cơm đến chỗ tôi ăn, tan học cũng một mình đi qua cửa quán tôi, cho nên ấn tượng của tôi về cô bé rất sâu đậm. Sinh viên đại học, đặc biệt là con gái, có thể hoạt động một mình quá hiếm thấy. Mộ Diệp Thần nghe xong lời này của ông chủ liền nhìn Tô Vũ Đồng, lông mày kiêu ngạo nhướn lên, cười như có như không hỏi. Tôi không phải là người khác giới đầu tiên cô hẹn ra ngoài ăn cơm riêng đấy chứ. Tô Vũ Đồng rất muốn nói phải, nhưng lại nghĩ nói như vậy sẽ cảm thấy mình mất thể diện, như nói cô không có ai cần vậy. Thế nên cười đổi chủ đề của anh, nói với ông chủ Lý một câu. Hai bát mì bò kho thêm thức ăn nguội ăn kèm, và hai cốc nước hoa hồng. Ông chỉ nhìn Tô Vũ Đồng cố ý chuyển chủ đề, tưởng cô xấu hổ, cười nói. Hai người đợi chút tôi đi làm ngay. Nói rồi quay người đi vào phòng bếp. Mộ Diệp Thần thấy Tô Vũ Đồng quanh co với anh, liền biết mình đã đoán đúng, tâm trạng không biết tại sao đột nhiên trở nên rất tốt, rõ ràng ngồi trong một gian nhỏ, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả sự cũ kỹ của chiếc bàn cũng nhìn ra cảm xúc khác. Ít lâu sau, mì thịt, đồ ăn kèm và nước hoa hồng đã được đưa lên bàn, Mộ Diệp Thần nhìn thứ mình trước giờ chưa từng ăn, nhíu mày, đưa tay chỉ vào nước hoa hồng màu đỏ hỏi Tô Vũ Đồng. Không phải nước hoa hồng sao, hoa hồng đâu? Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, Tô Vũ Đồng cười thành tiếng. Ê, cậu chủ, lúc anh uống sữa bò sao không hỏi quản gia Ngô bò đâu? Ở đâu như anh chứ? Đây chỉ là tên của đồ uống thôi. Thấy Tô Vũ Đồng lại dám công khai chế nhạo mình, Mộ Diệp Thần không vui, ánh mắt tối đi, khoanh tay nhìn cô. Là cô dẫn anh đến ăn những thứ không rõ nguồn gốc này, anh hỏi thì sao? Thấy anh tức giận, Tô Vũ Đồng vội không cười nữa, trong ánh mắt hồi tưởng lại. Khi tôi đi học vì không có tiền, nên đều nhìn người khác uống, thực ra hôm nay tôi cũng là lần đầu uống. Cô tuyệt đối không có ý cười anh, chỉ là cảm thấy suy nghĩ trong đầu anh không giống với người khác. Nghe cô nói như vậy, Mộ Diệp Thần không biết sao trái tim lại có chút hơi nhói. Tuy sớm đã điều tra cô, biết nhà họ Tô đối xử không tốt với cô, nhưng lại không ngờ thời đi học cô ngay cả một cốc nước cũng không mua nổi. Anh không tức giận nữa, bê nước hoa hồng trước mặt mình lên, đặt trước mặt cô. Của tôi cho cô uống, sau này muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu tôi cùng cô đến. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mộ lạnh lùng vô tình vậy mà lại nói ra lời tình cảm như vậy, khóe mắt Tô Vũ Đồng đột nhiên nóng lên. Quay đầu thu lại nước mắt cô cười một cái che đậy sự chua xót trong lòng từ quá khứ, nói. Cảm ơn, sau đó không khách sáo bê cốc nước hoa hồng của Mộ Diệp Thần lên uống một ngụm, mặt đầy mê mẩn nói. Wow, thật là ngon quá, vị ngon giống hệt như trong tưởng tượng của cô tuy không thấy hoa hồng bên trong, nhưng lại có hương vị của hoa hồng. Từng có mấy lần cô muốn mua, nhưng lấy được tiền không dễ, vẫn kiềm chế lại mong muốn mua nó của mình, cuối cùng vẫn mua đồ dùng học tập. Thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, Mộ Diệp Thần đột nhiên có hứng thú với nước hoa hồng không có hoa hồng, đưa tay cầm lấy cốc nước từ tay cô nói. Tôi thử xem, sau đó trực tiếp ngậm ống hút uống một ngụm, Tô Vũ Đồng, cạn lời đến cực điểm. Cậu chủ, đó là đồ tôi đã uống rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diệp Thần uống xong, nhàn nhã gật đầu, nói một câu. Ừm, cũng không tệ. Cách chương.